Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, hai bại câu thương. Sau một tiếng, một thân ảnh cao to cưỡng ép từ một đám như trùng tử đồng dạng ma quái trong đám xông qua. Bầu trời một chiếc phi thuyền đi theo thân ảnh từ trên không lướt qua. Sau hai tiếng rưỡi, Diệp Thần Hiểm lại càng hiểm thoát khỏi một cái mọc ra mười mấy đầu thô to xúc tu quái vật. Một đầu tiến vào một cái sơn động bên trong. Nhưng một giây sau, một đạo bạch quang từ dựa lưng vào vách động thở Diệp Thần trên trán nghiêng. Nghiêng đảo qua, tòa này không cao núi nhỏ bị nghiêng nghiêng chẻ thành hai nửa. Nửa khúc trên ngọn núi chậm rãi trượt xuống, đem cửa hang cho phong bế. Trong động đen kịt một màu, yên tĩnh vô cùng, Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích nghỉ ngơi. Một khắc không ngừng lao nhanh hơn 2 giờ, coi như lấy thể phách của hắn cũng là mệt đến ngất ngư. Chỉ là hắn còn không nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên hơn 10 đạo to bằng ngón tay chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Trong đó một đạo vừa vặn dán hắn chóp mũi bắn xuống. MU bàn chân kịch liệt đau nhức bị bắn thủng một cái lỗ nhỏ. Thảo, cố nén xúc động mà chửi thề. Diệp Thần không dám tiếp tục ngốc tại chỗ. Dọc theo một nửa sơn động đi đến chạy. Rất mau tới đến động cuối cùng. Nhìn thấy một tòa núi thịt đồng dạng quái vật thi thể. Nhìn vết thương hẳn là vừa lúc bị Hoa Diệp Quân dùng thần thông chi lực phân thây mà chết. Núi thịt đồng dạng quái vật đã chết. Thi thể chính đang từ từ hòa tan hóa thành một bãi giống hòa tan sáp. Tản ra khó ngửi mùi thối. Diệp Thần cố nén mùi thối vọt tới đáy động. Trong lòng nhớ lại lúc trước nhìn thấy núi nhỏ phương vị. Năm ngón tay uốn lượn hướng vách đá đào đi. Hơn 100 vạn ký lô lực lượng phối hợp kim cương bất hoại chi thân. Tảng đá kia trong mắt hắn cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Nhẹ nhõm cắm vào vách đá, nhẹ nhàng khẽ chụp đào xuống một mảng lớn, mấy lần đào ra một cái cửa hang, nhanh chóng nghiêng đi lên đào. 5 phút sau, hắn uốn lượn thành chảo 5 ngón tay bắt hụt, cột sáng từ trống rỗng chỗ bắn xuống. Từ cái này có thể nhìn thấy thiên khung cực giống chỉ riêng đồng dạng hào quang. Hắn đột nhiên nhảy lên xông phá không dày nham thạch nhảy lên mặt đất. Còn không rơi xuống liền nhìn thấy một cái lạnh lùng thân ảnh. Cùng một đạo làm hắn ra đầu tê dại cột sáng. Còn có hết hay không? Diệp Thần nổi trận lôi đình. Thân hình ở giữa không trung uốn éo. Cột sáng thiếp thân đảo qua. Rơi xuống lúc chân đá mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ. Thân hình như mũi tên bắn về phía Hoa Diệp Quân. Hắn muốn phản kích. Một mực trốn không phải biện pháp. Tốt nhất phòng ngự vẫn là tiến công. Hoa Hiệp Quân hời hợt tố thủ vỗ. Nhưng ở hắn cảm giác trung phương tròn mấy chục trượng phạm vi hư không đột ngột trầm xuống. Tựa như trời sập xuống. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng theo nàng tố thủ đè xuống. Tồi khô lạp hủ. Không cách nào ngăn cản. Hắn oanh ra hữu quyền cùng sụp đổ hư không vừa tiếp xúc. Quyền diện làn da cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, từ quyền diện hướng chỗ cổ tay kéo dài, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân áo bào nổ vỡ nát, lộ ra đã trở nên nghiêm hoàng làn da, phía trên hiện ra vô số giống mạc nhện đồng dạng mảnh cái khe nhỏ. Đây là hắn kim cương bất hoại chi thân kích hoạt đến cực hạn tiếp cận sụp đổ. Mới khó khăn lắm ngăn trở nàng tiện tay một kích. Thần thông chi lực uy lực quá lớn. Dù là Hoa Diệp Quân không cách nào phát huy nhiều ít uy lực. Cũng đủ để nghiền ép hắn. Hít sâu một hơi. Diệp Thần quay đầu về sau bắn ngược. Chân đập mạnh mặt đất. Nhanh chóng chạy trốn. Hoa Diệp Quân 5 ngón tay chụp khép lại lộ ra đã tính trước chi sắc. Một mặt lãnh khốc thấp giọng nói ra. Ngươi trốn không thoát, một bước phóng ra chính là 10 mét bên ngoài, lăng không 3 bước liền đã truy đến Diệp Thần phía trước. Một quyền đánh xuống, Diệp Thần răng môi nhếch, hai tay giao nhau đi lên chặn lại. Ầm ầm, một bóng người như đạn pháo đánh xuống nện tại mặt đất. Kích thích đầy trời bụi đất. Hòa Hiệp Quân không chút do dự năm ngón tay mở ra. Như Phật Tổ năm ngón tay đè xuống, trùng thiên bụi đất bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh đè xuống. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Tựa như là toàn bộ thiên khung sụp đổ đè xuống, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 trượng mặt đất sinh sinh bị theo chìm. Lộ ra một cái to lớn vô cùng trưởng ấn, mà hắn đang đứng ở lòng bàn tay, toàn thân trần trụi khảm ấn tại trong nham thạch cứng rắn. Hoa Diệp Quân tay áo bồng bềnh như cửu thiên đích tiên nữ hạ xuống phàm trần, chậm rãi rơi vào cự trưởng in lên mét vuông, mặt không biểu tình đưa tay một chỉ, một đạo laser bắn trúng khảm vào nham thạch bên trong không nhúc nhích Diệp Thần phía sau lưng. Rắn chắc phần lưng cơ bắp nổ tung một cái lỗ máu. Người chỉ hơi hơi co rúm, nàng liên tiếp điểm ra ba ngón. Tại hắn phía sau lưng bẩn mệnh môn chờ bộ vị yếu hại các nổ tung một cái lỗ máu. Lần nữa một chỉ điểm hướng Diệp Thần cái ót. Phanh, một tiếng trên trán cơ bắp nổ tung nắm đấm lớn một cái lỗ máu. Lộ ra tùm xương đầu, nhưng không xuyên thủng, nàng nhướng mày. Lúc này mới phát hiện trong tay mình kia thần thông phù tán phát quang mang đã trở nên ảm đạm. Lực lượng gần như hao hết, còn thừa lực lượng vậy mà không đủ để đánh xuyên qua đối thủ thân thể. Đem thần thông phù thu hồi, nàng không chút do dự từ trong túi chữ vật rút ra một ngụm trường kiếm sắc bén. Nhắm ngay Diệp Thần phần gáy đâm xuống. Đúng lúc này, một mực không nhúc nhích Diệp Thần hai tay nâng lên nhấn một cái mặt đất đập đến đá vụn bay tứ tung. Thân hình đột ngột xoay người uốn éo tránh đi yết hầu yếu hại. Tay phải hiện lên chảo đi lên vồ mạnh một cái. Hắn đột nhiên xuất hiện bảo khởi lệnh Hoa Diệp Quân kinh ngạc một chút. Nhưng động tác trên tay cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Một kiếm đâm trúng bộ ngực hắn. Xoẹt. Lưỡi kiếm sắc bén đâm rách cơ bắp, xuyên thủng xương ngực đâm vào Diệp Thần thể nội, theo hắn hướng lên bắn lên mà xuyên ngực mà qua, một vòng máu tươi từ kiếm khe hở phun ra phun tại nàng thống khổ gương mặt. Tại bị một kiếm xuyên ngực mà qua đồng thời, vuốt phải của hắn cũng đặt tại ngực nàng, quạt hương bồ lớn tay nắm giữ một đoàn tràn ngập co giãn cục thịt. Dùng sức bóp, xinh xinh đem cái này đoàn thịt mềm bóp nát, thừa dịp nàng thân hình dừng lại, hóa chảo là quyền, quyền ý phát, hung hăng nện ở ngực nàng, tiếng tạch tạch quần áo trong váy nổ tung, lộ ra máu thịt be bét ngực trái thân, hai người vừa chạm liền tách ra, hắn trùng điệp quẳng tại mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, mà nàng thì là kêu lên một tiếng đau đớn hất đầu. Mái tóc thật dài đảo ngược mà lên, cả người bắn lên gần cao 10 mét, trên không trung mạnh quay thân hình bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất bước chân lảo đảo, cúi đầu nhìn thấy mình bị bóp nát bộ ngực, cảm thụ đứt gãy không biết bao nhiêu xương cốt cùng bị thương nội tạng. Xinh đẹp gương mặt có chút vặn vẹo, lại nhìn một chút chậm rãi đứng người lên Diệp Thần. Biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về thay đổi mấy lần. Cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu bước đi. Diệp Thần nhìn xem nàng rời đi. Không có đuổi theo. Hắn hiện tại mặc dù còn có một số dư lực. Nhưng Hoa Diệp Quân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Thật đuổi theo hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Huống hồ coi như đuổi theo có thể giết nàng. Nhất định là lưỡng bại câu thương thắng thảm kết thúc, mà cái này bí cảnh bên trong khắp nơi là ma quái. Đến lúc đó tùy tiện đụng cái trước đều không sức hoàn thủ. Nhìn Hoa Diệp Quân thân ảnh biến mất, hắn nhìn chung quanh một chút, tập tễnh hướng bên trong một cái phương hướng đi đến, vừa đi vừa trải nghiệm thương thế trên người, bắp thịt toàn thân khác biệt trình độ xé rách. vượt qua 20 cây xương cốt có khác biệt trình độ đứt gãy. Trái tim thụ thương, phổi bị đánh ra một cái lỗ máu, mất máu quá nhiều. May mắn hắn đối thân thể của mình lực khống chế đạt đến cực hạn. Hoa Diệp Quân trong đó một chỉ là điểm hướng trái tim của hắn. Thời điểm then chốt hắn đem mình trái tim chếch đi một chút tránh đi đả kích. Bằng không hắn hiện tại chết sớm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.